Yêu thầm là chuyện một người. Chương 83, Miss You. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người đàn ông ấy đang một tay chống trên cát, tay còn lại cô lên đầu gối, trong bàn tay đang nắm thứ gì đó, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, gió thổi tóc anh bay bay, cảnh tượng quá đỗi phong tình lãng tử khiến Lý Thầm hơi men trong người, không kiểm soát nổi lảo đảo đôi chân của mình đi về phía anh. Ngờ thấy tiếng động ngồi bên cạnh, anh liền thu vật đang dong xuống vào lòng bàn tay để cô không thể thấy, còn cô ngồi xuống cách đó một khoảng, trên tay còn cầm một chai rượu vang và hai ly rượu, mới cảm thấy hành động của mình đã vượt quá phận. Một ly chứ, đành vậy, cô chẳng thể quay đầu chạy vào nữa, liền để ly bên cạnh người, ngoảnh đầu sang hỏi người đàn ông đang quan sát cô nãy giờ. Người đàn ông không đó ự đứng dậy đi về phía cô ngồi sát cạnh bên. Em say rồi đấy, còn dám uống với tôi sao? Tại sao không? Mắt Lý Thầm lờ mờ, khuôn mặt cũng chẳng được tỉnh táo cho lắm, khiến Đới Khải dần mất tự chủ với sự ngây ngốc của cô mỗi lần say xỉn. Hai cặp đôi ngồi bên trong ôm nhau thắm thiết cũng đang nhìn ra bờ biển dõi theo Lý Thầm và Đới Khải xem hai người này rốt cuộc muốn giở trò gì. Nhìn coi, bọn họ vô dĩ rất đẹp đôi ấy vậy mà chẳng chịu cho nhau cơ hội làm lại. Hạo Hiền không nhịn được vừa lên tiếng vừa chỉ ra ngoài, liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn qua liền khẽ giật mình với ánh mắt của Ngụy Tiêu Tiêu. Đới Khải không trả lời, chỉ cất vật trong tay vào túi áo trong ngực rồi giành lấy chai rượu vang đắt đỏ cô đang cầm, một tay lấy ly rượu lên, tay kia dùng một lực mở chai rượu một cách thuần thục. Anh rót một lượng rượu vừa đủ, đưa ly lên đổ vào miệng không hề nuốt, để chiếc ly rỗng và chai rượu xuống, anh rất nhanh đưa tay luồn qua tóc cô giữ chặt gáy không cho cô trốn tránh. Môi anh đặt lên môi cô, bá đạo dùng lực tách hàm răng đang nghiến lại của Lý Thầm ra khiến cô trợn tròn mắt. Một hơi đầy hết rượu vào miệng của cô, không những vậy anh còn đi sầu vào trong khoang miệng của cô bắt cô phải nuốt hết rượu vừa khiến cô khó thở, Lý Thầm đập mạnh lên tấm ngực chắc rắn của anh cầu xin anh buông ra. Đới Khải cũng chẳng phải làm khó gì liền tách ra khỏi miệng của cô, kéo theo đó là sợi chỉ bạc, trong truyền thuyết được lôi dài ra, Lý Thầm cuối cùng cũng thoát tay vỗ vỗ lên ngực miệng không ngừng ho khan vì bị sặc rượu vừa khó thở vừa ho. Khụ khụ, làm cho cô hoàn toàn bừng tỉnh khỏi thế giới hơi men mờ ảo quyến rũ, anh đã kéo cô về thực tế. Rất nhiều người ngồi bên trong nhìn thấy cảnh bọn họ hôn nhau vui cười, còn Ngụy Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh Đới Khải. Ước hiếp, bản thân mình liền không chịu nổi hừng hực đứng dậy, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy ra cầm túi đánh cho anh ta một trận nhưng bị đám Châu Nghiêm Hạ giữ lại. Cậu bình tĩnh đi, nhiều khi như vậy cũng tốt, để bọn họ giải quyết với nhau. Chúng ta cứ quan sát xem sao đã. Tỉnh rượu rồi sao? Đới Khải nhớn mày khiêu khích trêu đùa vẻ mặt dè dặt của Lý Thầm khi liên tục nhìn mọi thứ xung quanh. Lý Thầm ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi tìm cách chống tay đứng dậy. Xin lỗi anh, tôi quá phận rồi. Vốn men rượu đã khiến cô không có sức lực nên chưa kịp đứng dậy cô đã bị anh kéo ngã xuống, vì không còn cách nào khác cô đành dùng vai của anh, bờ vai rộng lớn đỡ lấy nửa người của mình. Đới Khải cũng thừa cơ hội ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt vùi vào cổ cô, mái tóc dài thơm mượt khiến anh nhớ đến ngày xưa, cô vẫn chưa thay đổi mùi hương ấy, mọi thứ quá đỗi quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, 5 năm qua rất nhớ, bây giờ cũng rất nhớ, ngay cả khi em đứng trước mặt anh thì anh vẫn rất nhớ em, bởi anh chẳng thể chạm vào em hay ôm lấy em như 5 năm trước, không chẳng thể ở bên bảo vệ em 5 năm qua, thứ anh có nhiều hơn từng ngày là nỗi nhớ về em. Nghe những lời nói trầm ấm nghẹn ngào của Đới Khải khiến Lý Thầm rung động, mí mắt chớp chớp, mũi cũng bắt đầu cay xè, hốc mắt đỏ ngầu từng giọt lệ đầu tiên rơi xuống. Dáng vẻ yếu đuối của Đới Khải cô thật chỉ mới nhìn thấy đôi lần, đều là vì cô mà ức nghẹn. Lý Thầm cũng không gồng mình nổi nữa, ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt không ngừng rơi xuống nơi hốc mắt, những giọt nước mắt uất hận dằn vặt bấy lâu cũng đã được giải thoát. Anh đã chẳng biết em yêu anh nhiều như thế nào, chia tay em chỉ tìm cách trốn tránh, linh hồn em chẳng thể gục ngã hơn lúc ấy nữa. Cô đẩy nhẹ anh ra, sụt sịt lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng, trong lòng là xót xa và nuối tiếc gằn từng chữ một. I miss you, ánh mắt của Đới Khải trở nên thâm tình hơn bao giờ hết, đưa bàn tay lên ôm lấy mặt cô. Đáng tiếc nhất là khi bản thân không có bản lĩnh và năng lực lại gặp phải người muốn che chở cả đời. Đúng là em đã bỏ lỡ anh nhưng anh đã có đủ sức mạnh để bảo vệ em, vậy nên không cho phép chuyện chúng ta bỏ lỡ nhau xảy ra. Nhân ngày hôm nay anh muốn nói với em một việc. Đới Khải có chút chần chừ khó nói, Lý Thầm thì vẫn mong chờ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mà gần nửa năm qua cô chẳng dám là điều đó. Chính là 2 năm trước ở Singapore, em thường xuyên gọi cho anh vào ban đêm. Lý Thầm khó tin, ánh mắt đảo quanh rồi lại bật hơi. Không thể nào, em không có, em bị trầm cảm một thời gian rất dài đúng chứ? Đới Khải nhướng lông mày, vẻ mặt không phải là tra hỏi mà là mong muốn cô có thể tâm sự chuyện của mình cho anh nghe. Cô ngập ngừng hồi lâu mới chịu mở lòng, gật đầu đáp. Đúng là có nhưng chuyện gọi cho anh em không hề biết. Mỗi lần em gọi đến đều trong tình trạng mơ màng như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, anh lo lắng liền điều tra, đã nhờ Alex kéo em về Ninh Thị, bác sĩ tâm lý cũng là người anh sắp xếp, ông ấy nói em có tình trạng mộng du. Sau khi điều trị tốt hơn rồi em mới không gọi đến cho anh nữa nhưng bác sĩ bảo bóng ma tâm lý của em vẫn còn, anh chỉ mong em nói cho anh biết chúng ta cùng giải quyết. Cô quay người né tránh vấn đề anh đề cập lắc đầu. Chưa phải lúc đợi đến lúc em đủ mạnh mẽ kiên cường sẽ chia sẻ cùng anh. Nhưng mà lúc mộng du em đã nói gì? Tại sao anh và Alex quen nhau? Đới Khải chống tay lên cát cười nhạt. Chuyện đó chẳng quan trọng nhưng thực ra anh phải cảm ơn lần đó em đã gọi cho anh. Mặt anh cũng dần đỏ lên, một người đàn ông cao lãnh uy quyền bây giờ đến việc rơi lệ cũng trở nên xa xỉ đến vậy, hai con người đôi mắt nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của nhau. Bởi vì anh cảm thấy một người dù ở trong mơ hay trong lúc mộng du, cái người mà cô ấy nghĩ tới là người ở sâu trong lòng cô ấy. Em có biết sau khi em gọi cho anh ở Singapore, anh mới cảm thấy tình cảm của chúng ta vẫn chưa kết thúc và anh hiểu hơn hết em cũng đã yêu anh rất nhiều. Lúc đó anh đã nói với chính mình. Nhất định phải chờ được ngày Lý Thẩm chịu quay trở về bên mày. Lý Thẩm không kiềm chế được nữa khóc nấc lên, nước mũi lấm lem sụt sịt, quả thật đã mất đi hình tượng của một vị luật sư trẻ xuất sắc tiếng vang khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra khi ở bên cạnh người mình yêu nhất sẽ chẳng bao giờ để ý cái gì gọi là hình tượng nữa mà là mọi xúc cảm đều lộ ra trước mặt người đó. Anh bật cười đưa mu bàn tay lên giúp cô lau nước mắt, lòng bàn tay còn dính đầy cát không thể làm sức khuôn mặt người con gái xinh đẹp trước mặt anh được. Được rồi, Đới Khải hôn nhẹ lên cánh môi của cô nhanh chóng rời khỏi, hơi thở dịu dàng mang theo hương bạc hà. Mát nhẹ hòa quyện với rượu vang đỏ lưu luyến nói cánh môi của cô. Anh cười gian xảo, hai lòng bàn tay trà sát phủi cát bụi xuống. Thực ra lúc nghe tin em về Hứa Tô từ Alex là anh đã tìm cách để bắt em về Thịnh Thế làm cố vấn cao cấp, phòng làm việc được chuẩn bị từ rất lâu là để chờ ngày em trở về, vốn tưởng em sẽ rất lâu sẽ về cơ nhưng không ngờ vì bác trai bị bệnh nên em mới trở về sớm như thế. Cô lắc đầu khó hiểu, trong lòng không biết nên nói như nào. Em không hiểu, đồ ngốc, Đới Khải cười, nắm lấy tay cô. Anh rất ít cười, ít nhất là ở trước mặt mọi người cười thật vui vẻ và hạnh phúc nhưng giờ phút anh đã cười rất nhiều. Không hiểu cái gì chứ? Lý Thẩm nghiêng đầu chau mày nhìn anh, ý anh là mọi chuyện đều một tay anh sắp đặt bao gồm cả việc. Tất cả phòng luật tập đoàn lớn nhỏ ở Hứa Tô đều không nhận em. Đới Khải cười nhếch mép gật đầu, khiến Lý Thẩm ấp a ấp úng, đầu óc xoay mòng mòng đưa tay còn lại không bị anh nắm đưa lên che miệng. Sao mà có thể chứ? Vậy chuyện anh đã đính hôn và có vị hôn thê là sao? Anh đã có người bên cạnh, sao còn làm như vậy với em? Anh muốn biến em thành kẻ mất đạo đức như vậy sao? Không phải từ hôm ở lâu đài em luôn tránh né anh sao, công thêm chuyện với Ái Linh mà em vừa nhắc đến nữa. Anh còn chưa biết sẽ giải quyết ra sao thì hôm nay em say xỉn tự tìm đến. Anh thật sự sợ rồi, sợ em lại như 5 năm trước cứ thế không chịu nổi mà bỏ lại anh một mình không quản. Vậy anh là Dương Ái Linh? Hai người bọn anh là giả đó, bọn anh vốn dĩ có hôn ước nhưng để đối phó với Lương Trạch vốn dĩ Dương lão cũng không để ý chuyện hôn sự này là bao, từ nhỏ cũng đã xem nhau như anh em trong nhà, vì em nữa nên anh nhờ cô ấy đóng kịch. 5 năm qua người trong lòng anh ngoài em ra không có một ai khác, và anh tin em cũng vậy. Đúng chứ, Thiên Di, Cách Trương,